Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, thần đình phát tài sử. Mặc dù làm thâm niên trung vị thần, kiến thức rộng rãi lang, không thừa nhận cũng không được, chính mình có chút bị sợ rồi. Mã Nhiên một phen biểu hiện, để hắn quanh thân thần lực rung động, động tác cũng trở nên hơi cứng ngắc lên. Nhưng mà, chung quy là rèn luyện phong phú lão yêu quái. Lăng cấp tốc thu hút tâm tư, bảo trì lại trình độ tuyến bên trên trạng thái chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Giữa hai người, bốn mắt đối diện, không có ai lệch mở tầm mắt. Quanh thân khí thế từ từ bốc lên, mở rộng, không ngừng xung đột khí thế, trở nên càng lạnh lẽo. Thua người không thua trận lăng. Bỗng nhiên sức lực 10 phần bắt đầu cười ha hả. Mới bắt đầu, ta cũng chỉ là hoài nghi thôi. Vào lúc ấy, ta cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Tùy tiện lừa một hồi, ngươi liền trực tiếp bại lộ thân phận. Nói tới chỗ này, lăng trên dưới đánh giá Mã Nhiên một phen. Soi mói bình phẩm nói, đột biến gen đi ra siêu kiểu mới trùng tộc. Tuy rằng khí chàng rất quỷ dị, nhưng ngươi trước mô phỏng ra thần cách, thần hồn lực lượng, nhưng là hầu như không có một chút nào kẽ hở. Mặc dù là ta, cũng không có thể tìm tới nửa điểm chứng cứ. Gần nhất ngã xuống trung vị thần cũng không coi là nhiều. Trong đó ngã xuống ở trung tộc văn minh trong tay, căn bản liền một cái cũng không có. Nói chuẩn xác, cho tới bây giờ, số 9 ma xào căn bản không có giết quá bất luận cái gì một tôn thần đình thần chỉ. Chỉ là ở thôn phệ những văn minh khác, không ngừng sinh sôi, sắp chết dãy dụa, sở dĩ, ngươi là lấy cựu thần thi hài là chất dinh dưỡng, ấp đi ra hoàng huyết trùng tộc. Lăng ngữ khí chắc chắc đến cực điểm nói, chỉ có trung vị thần cấp độ chiến lực, ở phôi thai kỳ lại không có thể rút lấy đến chất lượng đầy đủ cao, đầy đủ mới mẻ rồi rào thần lực. Như vậy ngươi, vốn là một lần vũ khí, toàn lực tác chiến quá một lần sau, ngươi sẽ tại chỗ suy vong, hoàn toàn chết đi. Nói tới chỗ này, lăng nhìn Mã Nhiên, một bộ tiếc hận biểu hiện, đáng buồn sinh mệnh, chỉ có thể óng ánh tỏa ra một lần, liền muốn triệt để héo tàn. Thật là làm cho thần cũng theo đó thở dài. Những câu nói này mới vừa nghe xong cái mới đầu, Mã Nhiên liền biết, đồng dạng làm trung vị thần, lăng không chỉ là thực lực so với ký cùng diễn gộp lại đều mạnh, kinh nghiệm chiến đấu, tâm thái cũng cao hơn ra một cấp bậc, rõ ràng rơi vào hạ phong, lại một mực có thể lý trí bình tĩnh suy nghĩ suy luận, đồng thời không ngừng nếm ngôn ngữ công tâm, nỗ lực thử nghiệm sử dụng các loại thủ đoạn từ trong chiến đấu đoạt lại phần thắng. Lăng không chỉ là một vị thần, càng là một tên hợp lệ chiến sĩ. Mã Nhiên không nghi ngờ chút nào, tên như vậy, coi như là chết, cũng sẽ mở to hai mắt, gào thét đi chết, mà sẽ không nhắm mắt lại, che lỗ tai, đóng kín ngũ giác, từ bỏ cái từ này, cùng chiến sĩ vô duyên. Xem ở đối phương như thế nỗ lực phần trên, Mã Nhiên quyết định phối hợp hắn một làn sóng. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm lăng, nhìn qua, tựa hồ là muốn dùng hung ác cùng ngang ngược để che giấu trên bản chất yếu đuối. Phía sau gốm sứ tính chất đen kịt đuôi buồn bực trái phải quật, biểu hiện dữ tợn nói, vậy thì như thế nào? Giết ngươi, căn bản không cần dùng toàn lực. Nhìn thấy Mã Nhiên lần này biểu hiện, lăng lại như là ăn định tâm hoàn bình thường, chớp mắt bình tĩnh lại. Hắn cho là mình suy đoán, coi như chưa hề hoàn toàn chính xác, cũng cùng chân tướng cách biệt không xa, chỉ ít trước mắt siêu kiểu mới trùng tộc chỉ có thể ra tay toàn lực một lần. Hơn nữa, đối phương là tiếc mệnh. Chí ít, ở đạt thành mỗ hạng sứ mệnh trước, hắn không chịu dễ dàng chết. Thời gian trong chớp mắt, suy nghĩ tới đây, lăng tâm thái càng ôn hòa. Hả, trong xó xỉnh đi ra thổ dân, thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Kiến thức chung quy nông cạn một ít, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết chết ta. Nói tất, lăng bình tĩnh mà bắn ra hai tay, tám ngón tay hợp lại thành kim tự tháp hình dạng. Vù, thuấn thiểm ở giữa, lạnh lẽo đen kịt trong môi trường chân không. Chớp mắt bị hàng trăm triệu vô hình vô chất tồn tại chỗ bổ sung lên. Mã Nhiên thậm chí cảm giác lăng chu vi mấy chục cây em đều chật ních một loại nào đó dính nhơm nhớp chất keo co giãn vật thể. Mắt thường vô pháp bắt lấy những thứ đó tồn tại. Nhưng là, sử dụng lực lượng tinh thần cùng linh hồn cộng hưởng, chiếu rọi khu vực này, Mã Nhiên liền lập tức biết những thứ đồ này là cái gì rồi. Chúng nó, nhìn ngoại hình, như là từng viên một quả bưởi to nhỏ não người. Mặt ngoài khe rãnh ngang dọc, đang không ngừng ngọ nguậy. Đơn độc lấy ra một cái đến nhìn, thường thường không có gì lạ, không có cái gì chỗ đặc thù. Này hơn trăm triệu viên trong suốt đại não tổ hợp lại với nhau, liền có vẻ cực kỳ khiếp người, làm người buồn nôn. Chúng nó không ngừng tỏa ra một loại nào đó đặc thù tần suất mà hỗn hợp sức mạnh quỷ dị vô hình gợn sóng, tinh thần ý chí và niềm tin không đủ kiên định cơ thể sống lại đây. Chỉ là nhìn một chút, liền sẽ lập tức gen tan vỡ, thần trí hỗn loạn, nhiễu sóng trở thành quái vật, bộ não trong thùng. Không, chỉ là tương tự mà thôi. Mã Nhiên rất nhanh có phán đoán. Này hơn trăm triệu viên trong suốt đại não tổ hợp thể, kỳ thực là sống sót sinh mệnh. Hơn nữa, nó vẫn đang nằm mơ, chìm đắm ở một cái nào đó bị lăng biên chế ra bên trong thế giới. Ta ở đâu? Ta trung thành các tín đồ. Liền ở nơi nào? Lăng cười nhạt lên. Trước chốc lát giao thủ, để hắn đối chiến lực của Mã Nhiên có một chút nhận thức, cũng không có cái gì lòng tin tất thắng. Thế là Lăng tiếp tục dùng ngôn ngữ công tâm, nói, vĩnh viễn có thể bên người mang theo mấy trăm triệu cuồng tín đồ thần chỉ. Thực lực làm sao? Không cần ta hướng ngươi giải thích chứ. Mọi người đều biết, thần cách hệ thần chỉ nhược điểm lớn nhất, chính là tín đồ. Ở thần đình trong ghi chép, ở xa xôi quá khứ, thần cách hệ các thần chỉ tuy rằng chiến lực không tầm thường, nhưng tình cảnh cũng không được tốt lắm. Bởi vì những kia thần chỉ một khi cùng người sản sinh mâu thuẫn, nhưng không có cách đem đối phương triệt để tiêu diệt. Thậm chí, chỉ cần không có làm được nhổ cỏ tận gốc, tín đồ của chính mình sẽ gặp phải tàn sát, tín đồ diệt vong, thần chỉ sẽ bị treo ở trung yên chi tường trên, gặp không sống không chết vĩnh viễn dằn vặt. Cái này cũng là lúc đầu một nhóm kia thần chỉ ôm đoàn nguyên nhân mà thần đình ở rất nhiều thần cách hệ thần chỉ trong tổ chức bộc lộ tài năng. Hoàn thành đại thống một, kỳ thực vẻn vẹn là bởi vì một hạng cải tiến kỹ thuật tín ngưỡng chi lực kết tinh kỹ thuật. Ở man hoang kỷ nguyên, các thần chỉ được tín ngưỡng chi lực, liền sẽ nhanh chóng đem nó chuyển hóa thành một thân mạnh mẽ thần lực. Hoặc là rèn luyện thần khu, hoặc là dùng đến tăng lên số liệu, tối ưu hóa thần cách kết cấu. Không làm như vậy, kỳ thực cũng được, chỉ có điều như vậy sẽ có vẻ rất ngu. Bởi vì, tín ngưỡng chi lực món đồ này là tồn tại hạn sử dụng. Đúng thế, nó không chỉ cùng địa cầu nhân loại bình thường đồ ăn một dạng có hạn sử dụng. Hơn nữa, đối với thần chỉ tới nói, tín ngưỡng chi lực hạn sử dụng còn thiếu không hợp thói thường. Không mau nhanh dùng rơi, nó sẽ biến chất quá thời hạn, trở thành chấp niệm cùng oán lực. Hoặc là bởi vì không chiếm được bổ sung, cấp tốc tiêu tan ở bên trong trời đất, hoặc là liền hóa thành lấy truy sát thần chỉ làm nhiệm vụ của mình phụ năng lượng sinh mệnh. Vào lúc ấy thần cách hệ các thần chỉ, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh an toàn bảo đảm. Chỉ có thể bị ép một đường hát vang tiến mạnh, hoặc là đăng lâm địa vị cao, để bất luận cái gì sinh mệnh cũng không dám chấm mút tín đồ của chính mình. Hoặc là chết thảm ở tín ngưỡng trong chiến tranh. Tín ngưỡng chi lực kết tinh xuất hiện, đại diện cho hạn sử dụng có hạn, tín ngưỡng chi lực trở nên có thể chứa đựng rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, thần đình mới lấy ưu thế tuyệt đối, hoàn thành rồi thần cách hệ thần chỉ lĩnh vực đại nhất thống. Đồng thời cấp tốc phát dục lên. Đến hiện tại, tín ngưỡng chi lực kết tinh kỹ thuật đã truyền khắp toàn vũ trụ. Không còn bảo mật. Có thể thần đình đại thế đã thành, cũng không còn giống đã từng như vậy ỷ lại phần này hạt nhân kỹ thuật rồi. Dù vậy, tín đồ với thần chỉ mà nói, cũng là không cho người khác chấm mút độc chiếm, đồng thời cũng là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Giống Lăng như vậy, dám đem các tín đồ bên người mang theo thần chỉ, không phải người điên kẻ ngu si, chính là tài cao thần gan lớn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.